Lưu Manh Lão Sư, chương 1583, chúng người ta bẫy, góc chuyện audio.com, ấn hiện tại đánh nhau tình huống mà nói, dễ dàng nhất đối phó chính là nhị thần lão, hắn sẽ đối giao Trần Thiên Minh phi kiếm đã tách ra tâm hiện tại đi vào Trần Thiên Minh công kích hắn lại trốn không thoát. Ba hắn để Trần Thiên Minh một trường bắn chúng thân nghỉ ngơi giống người bù nhìn hướng phía sau bay ra ngoài. Ba Trần Thiên Minh loại này đả thương địch thủ 1000 từ tổn hại 800 phương pháp mình cũng là muốn đã bị người khác công kích hắn bị còn lại 4 thần lão chân khí bắn chúng đánh một lần phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhị cái khác thần người quan tâm nhị thần lão bọn họ cùng nhau chuẩn bị chiến tranh nhiều năm đều còn sống mọi người trong lúc đó ngôi sao thành lập phi thường thâm hậu cảm tình. Nhị loại lão xuất bay tại hơn 10 thước ngoại mặt đất hắn nghe được tài tử gọi hắn chậm rãi từ mặt đất vĩnh lên sau đó suy yếu nói. Ta không giỏi sự. Nhưng vừa mới dứt lời hắn tựu bất ngờ té trên mặt đất đánh giá phó bất tử cũng là trọng thương té xỉu. Trần Thiên Minh lau khóe miệng trên máu tươi tái vận khí đem nghỉ ngơi nội thất thần chân khí đè đi xuống ha hà các ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Kỳ thật các ngươi tại mắt của ta lý căn bản cái gì cũng không phải. Tuy rằng Trần Thiên Minh nói được rất vặn mại nhưng hắn biết đã bị thương hắn sẽ đối giao cái khác tư hắc y nhân cũng không phải rất dễ dàng. Bất quá hắn hay buôn bán lời chờ hắn tái giết nhiều hơn 3 hắc y nhân tái kích thích khí hộ huyệt. Vốn đêm qua hắn đều phải kích thích khí hộ huyệt may mắn lần nước Tổng thống 1. Mà, luôn mãi địa cấp Tuyền Thiện gọi điện thoại nhưng lại dụng ngoại giao thủ đoạn uy hiếp Tuyền Thiện cho nên Tuyền Thiện không thể không phái người qua tới tăng quài. Vốn Tuyền Thiện nghĩ đến này lộc quỷ sát thủ có thể đem Trần Thiên Minh bọn họ giết chết đi thời gian đã muộn một vài nhưng không thị nghĩ đến Trần Thiên Minh bọn họ lợi hại như vậy còn tại cùng ma quỷ người của tổ chức đánh nhau. Giết chết hắn, bên kia đại thần vẻ người lớn căm phẫn kêu lên, nếu không phải là bị 4 bảo tiêu quân quýt lấy hắn đã sớm hướng qua tới đem Trần Thiên Minh cấp xử lý rồi hiện tại nhị thần lão không biết là chết hay sống. Các ngươi nhanh lên qua tới đem Long Định giết đi, đại thần lão rồi hướng này thần lão gào thét, bọn họ gần 50 người đối phó hơn 20 người nhị đối một còn không mau điểm đem này rét nước bảo tiêu cấp xử lý. Là vừa rồi cái kia thần người phụ trách ngựa phía trên một chút đầu hắn đối bên cạnh vài cái loại người nói. Mấy người các ngươi cua bắt lấy bọn họ những người hộ vệ kia từ chúng ta đi đối phó. Nghe được người phụ trách lời nói mới 8 hắc y thần người ngựa trên không hề đối bọn bảo tiêu công kích bọn họ hướng Long Định bay đi. Dương Quế Nguyệt chứng kiến này huệ quần áo thần người hướng Long Định đánh qua tới nàng suy nghĩ khấu trừ trở lại qua tới cứu Long Định nhưng là địch nhân nhiều lắm nàng sao có thể hồi được người ta luôn hướng về chỗ yếu hại của nàng chỗ công kích. Nếu nàng quay người lại nhất định sẽ bị địch nhân giết chết. Trần Thiên Minh ngươi nhanh lên cứu chủ tịch, Dương Quế Nguyệt thấy mình không có cách nào trở lại cứu Long Định trích mới đem hy vọng ký thác vào Trần Thiên Minh trên người. Này 8 võ công lợi hại hắc y nhân cho dù là 4 mình cũng không là đối thủ của bọn họ nàng nhặt nhìn Trần Thiên Minh có thể cứu Long Định. Nghe được, góc chuyện audio.com, Dương Quế Nguyệt gọi Trần Thiên Minh quay đầu vừa thấy không khỏi chấn động nếu để cho những người này giết chết Long Định lời nói mình chính là rét nước làm cổ tội nhân. Hắn ngựa trên hét lớn một tiếng phi kiếm hướng về kia mấy hắc y nhân vọt tới đồng thời trong thân thể của hắn nhảy như muốn bay qua tới góc Long Định. Nhưng là người ta thần lão nhóm cũng không phải yếu tay bọn họ này vài cái cùng một chỗ thân nhẹ ngàn chiến bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh muốn đi cứu Long Định ngựa trên 4 người liên thủ ngăn chặn Trần Thiên Minh. Hơn nữa Trần Thiên Minh phi kiếm đã bay qua tới bọn họ lại nhẹ giải quyết riêng rất nhiều. Ba Trần Thiên Minh bị 4 thần lão đánh cho thật lui về hắn căn bản không có biện pháp trở lại đi cứu Long Định. Phi kiếm hướng kia bắt hắc y nhân vọt tới nhưng những hắc y nhân này toàn bộ biết như thế nào đối phó phi kiếm bọn họ không cần tay chắn mà là ngựa trên tách ra từ hắc y nhân dụng nội lực ngăn trở phi kiếm cái khác 4 người tiếp tục hướng Long Định đánh tới. Phanh phi kiếm bị kia từ hắc y nhân liên thủ đánh đuổi bay ra ngoài. Trần Thiên Minh nổi giận hắn hướng về ngăn trở mình 4 thần lão đánh tới ta và các ngươi liều mạng các ngươi muốn giết chết Long Chủ tịch trước hết giết ta. Nhìn Trần Thiên Minh camera phẫn nộ sư tử đánh lại đây 4 thần lão dường như lão hồ ly giống nhau giáo hoạt bọn họ cũng không cùng Trần Thiên Minh đánh bừa mà là ngựa trên áp dụng du đấu chiến thuật kéo Trần Thiên Minh lấy hiện tại Trần Thiên Minh xúc động là muốn theo chân bọn họ đồng quy vô tận. Bọn họ mới sẽ không ngu như vậy chỉ cần một lát nữa đem Long Định bọn họ giết chết. Sẽ đem cái khác bảo tiêu cũng xử lý Trần Thiên Minh còn không phải như vậy muốn thả bọn họ giết chết. Hiện tại Trần Thiên Minh quả thực là mau điên rồi nhưng là này vài cái thần lão căn bản không cùng hắn đánh bừa hắn khí lực hảo lục không chỗ sử xuất qua dường như này thần lão chỉ là kiềm chế hắn không cùng hắn hợp lại nội lực. Tự ép bọn họ cũng luống cuống nếu Long Định phóng giết bọn hắn cho dù chết cũng không có thể giảm bớt tội của bọn hắn cúa. Bọn họ cũng liều chết đùa giỡn qua tới cứu Long Định, nhưng địch nhân quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản hướng bất quá đi. Hơn nữa bọn họ còn bị địch nhân đè nặng đánh, không cần bao lâu thời gian bọn họ cũng phải tha địch nhân xử lý. Một ngày nước chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Này đó nam trong biển con người rắn giỏi nhóm chảy ra tức giận nước mắt. Tiểu Lý kia tám công tạc nhân viên một chữ gạt ra địa đứng ở Long Định trước mặt bọn họ, nhìn trước mặt bốn che mặt hắc y nhân nói. Các ngươi tại sao phải giết chúng ta chủ tịch, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đào thừa dịp nước cùng với một ngày nước chiến tranh sao? Hắc hắc, chiến tranh bất chiến tranh chúng ta không quản, chúng ta chỉ để ý giết chết các ngươi. Kia bốn thần người âm hiểm cười. Căn cứ bọn họ lấy được tư liệu này, tám tùy tùng nhân viên công tác chỉ là văn nhân, ngay cả đám đánh nhau kịch liệt cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là sẽ võ công. Chỉ cần hai người bọn họ trường một là có thể đưa bọn họ trên Tây Thiên tiếp theo đi ra Long Định Đại Phủ. Vù là bọn hắn bốn người song song tâng bắt tay vào làm trường, hướng này tám nhân viên công tác đánh qua tới. Kia cường đại nội lực đem y phục của bọn hắn cấp thổi chúng phình tạc, âm thanh hô tám đạo nội lực hướng về môn, lý bọn họ đánh tới. Nói thì, góc chuyện audio.com, chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa rồi dường như rất hại khăn Tiểu Lý bọn họ đột nhiên thân hình biến đổi, bọn họ chẳng những không sợ hãi địa trốn tránh bốn thần người công kích, hơn nữa phi thân tiến lên trái lại công kích này thần người. Bành bạch ba tám đạo thanh âm tại bốn thần người trên người vang lên, Tiểu Lý bọn họ tám người một biển đối với này bốn thần người ra một trường, toàn bộ đánh vào thần người trên lồng ngực, đem thần người trong cơ thể nội tạng toàn bộ cấp đánh nát. Điều này bốn thần người xí xí địa rồi ngã xuống, lúc Tiểu Lý ngựa trên kêu lên. Chúng ta trên trước giải quyết kia tư hắc y nhân sẽ giúp chờ tiểu thư bọn họ. Tiếp theo Tiểu Lý lại lớn tiếng kêu, Trần tiên sinh đem ngươi phi kiếm thu hồi đi, những người này giao cho chúng ta. Sau đó Tiểu Lý bọn họ ngựa trên hướng vừa rồi cùng Trần Thiên Minh phi kiếm đánh nhau bốn thần người đánh tới. Tiểu Lý thanh âm đem ở đây song phương cấp sợ ngây người, vốn nghĩ đến Tiểu Lý bọn họ sẽ thả Đen Vĩnh người giết chết, nhưng không giỏi nghĩ đến bọn họ chẳng những không để giết chết nhưng lại giết chết Đen Vĩnh người. Trần Thiên Minh nghe được Tiểu Lý thanh âm ngựa trên thu hồi bay liệt, hướng công kích của mình bốn thần lão vọt tới, nếu không thị phi kiếm trợ giúp bị thương hắn là không đối phó được này bốn thần lạc. Cùng phi kiếm đánh nhau bốn thần người chứng kiến phi kiếm đi trở về trong lòng một tư, nhưng là Tiểu Lý bọn họ cũng bay đến bọn họ bên người. Tiểu Lý tám người này dường như phối hợp đắc phi thường ăn ý, bọn họ công kích góc độ hoàn toàn không giống với có trên có dưới có tả có hữu, mới tiền mới sau kia bốn thần người căn bản không giỏi biện pháp ngăn cản, không đến tam quát đã bị Tiểu Lý bọn họ xử lý rồi. Tiểu Lý bọn họ đem này bốn thần người xử lý sau, ngựa thượng binh chia làm hai đường, lập tức lại hướng Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt bọn họ tăng quài. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Lý này tám công tạc nhân viên chẳng những sẽ võ công, hơn nữa võ công phi thường lợi hại, không khỏi cấp hiệp cười ha hà. Long chủ tịch a, Long chủ tịch, ngươi này gian trá lão hồ ly, ta thiếu chút nữa bị ngươi cấp lừa, liễu nguyên qua ngươi còn cất giấu một chi kỳ binh, cái này chúng ta sẽ không kiểu. Bởi vì Tiểu Lý sự gia nhập của bọn hắn ngựa trên để chiến cuộc xuất hiện hòa nhau, bọn bảo tiêu ngôi sao không giỏi vừa rồi như vậy cố hết sức, hơn nữa có thể ngăn cản được ở công kích của địch nhân. Tuy rằng không chiếm ở trên gió nhưng cũng có thể cùng với địch nhân giữ lẫn nhau. Phỏng chừng không cần bao lâu một ngày nước cảnh sát hoặc là tự vệ quân muốn tới, có thể tính là Tuyền Thiện lá gan quá lớn, hắn cũng không dám tại một ngày người trong nước dân mặt giết Long Định. Đại thần lão thấy Long Định trước mặt tám công tạc nhân viên cũng sẽ võ công, hơn nữa võ công rất lợi hại, trong lòng cũng là thầm giật mình, bất quá bọn hắn bây giờ còn ở vào thượng phong, chỉ cần tiếp tục đánh tiếp nhất định có thể làm dụng Long Định. Hơn nữa ở ngoại vi đã có người gác, người bình thường là vào không được. Chỉ cần bọn họ tại Hưng Đông chi đem Long Định xử lý là được rồi. Long Định ngươi cho là như vậy là có thể chạy trối chết sao? Chỉ bằng các ngươi những người này kết cục giống nhau là tử. Đại loại lão tự tin thuyết, là sao, nếu hơn nữa chúng ta không biết cũng không thể được chạy trối chết đâu. Ha ha, tại phía sau đột nhiên truyền đến, góc chuyện audio.com, một đạo nam nhân tiếng cười. Vài đạo nhân ảnh đột nhiên ra hiện tại đại thần lão trước mặt, tiền bọn họ giống nhau là mặc hắc y che mặt, bất quá bọn hắn vĩnh phục cùng thần người bọn họ không giống với. Hoan hỉ sư thúc, ngươi nhanh lên lại đây giúp sĩ người ta, thiếu chút nữa phóng người xấu đánh chết. Long Nguyệt Tâm vừa nghe đến người nam nhân kia tiếng cười không khỏi cao hứng bắc kêu lên. Sư thúc, đại thần lão biến sắc, cái cô bé kia võ công của cũng không tệ, nếu người này là sư thúc của nàng đây chẳng phải là rất lợi hại. Cái kia kêu hoan hỉ sư thúc nam nhân lại hiệp hiệp cười một tiếng, tiếp theo đối bên cạnh cái kia lục hắc y nhân nói. Các ngươi qua tới giúp bên kia, ta qua tới giúp cái tiểu nha đầu kia, bằng không nàng lại mắng ta. Nói xong hắn hướng về Long Nguyệt Tâm bên kia bay đi. Hắn bay đắc thật nhanh, mau đắc như một đạo lưu tinh xẹt qua, sau đó đi ra những công kích kia Long Nguyệt Tâm Thần người trước mặt. Chỉ thấy này Hoan Hỉ sư thúc một cây tay tựu mới một cái thần người bị đánh té trên mặt đất, chỉ chốc lát sau hắn tựu đánh ngã vài cái thần giả rồi. Long Nguyệt Tâm bọn họ thấy nam nhân này lại đây giúp sĩ, hơn nữa đem mấy địch nhân cấp xử lý, bọn họ lại ý chí chiến đấu ngang dương hướng về địch nhân công kích. Bên kia sau lại mấy hắc y nhân cũng là phi thường lợi hại, bọn họ vừa tiến vào chiến đấu vòng ngựa trên cùng Dương Quế Nguyệt bọn họ cùng nhau giáp công này thần người. Này thần người vốn tựu cùng Dương Quế Nguyệt thực lực của bọn họ không sai biệt nhiều, hiện tại lại mới giúp đỡ xuất hiện bọn họ bill là đối thủ. Không đầy một lát bọn họ cũng rồi ngã xuống vài người. Đại thần lão nhìn cái kia kêu Hoan Hỉ sư thúc nam nhân võ công của hắn phi thường lợi hại, dường như so với chính mình cao hơn ra rất nhiều, hơn thủ hạ của mình ở trước mặt hắn quả thực như con kiến. Không tốt, chúng ta đi mau, trong chúng ta người ta bẫy. Đại thần lão nhìn ra nơi này tuyệt đối là bẫy, đầu tiên là Long Định công tạc nhân viên phẫn heo ăn lão hổ xử lý chính mình bắt thủ hạ. Hơn nữa phía sau còn ẩn núp bảy võ công như vậy cao thủ lợi hại, đặc biệt cái kia Hoan Hỉ sư thúc võ công của hắn so với Trần Thiên Minh thấp không được rất nhiều. Sự xuất hiện của bọn hắn nhất định không phải ngẫu nhiên, bọn họ ngôi sao thiết kế hảo chờ đợi mình mắc mưu. Nghĩ đến đây đại thần lão hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Cách chương.